Mến chào quý thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ trên sóng Truyện Ma, chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau thưởng thức những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Mỗi một tập truyện mang màu sắc và nội dung khác nhau, nhưng chung quy các tác giả muốn truyền tải thông điệp nhân văn đến cho tất cả mọi người. Vì vậy, khi nghe truyện, mong quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để ở dưới phần mô tả của video. Còn ủng hộ cho kênh thì quý vị hãy like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để theo dõi và nhận thông báo truyện mới mỗi ngày nha. Tối nay thì giới thiệu đến quý vị một tác giả, đó là Quắc Tử. Quắc Tử là một tác giả trẻ, gần đây có cộng tác với Sấm Truyện Ma rất nhiều tác phẩm. Gần đây nhất là truyện Con Chó Trắng, được nhiều khán thính giả yêu thích. Quý vị nào mà chưa nghe tập truyện đó thì cứ vào kênh sớm tìm lại để nghe. Văn phong và màu sắc của Quắc Tử thường là lấy bối cảnh làng quê, rất là gần gũi với cuộc sống thường nhật của chúng ta. Tối nay vẫn là một câu chuyện của Quắc Tử, khá là hay, kể về một nhân vật, đó là cụ Chánh Khải. Trong một lần đi chơi, vô tình bị sét đánh trúng và cụ rơi vào tình trạng trạng thái như là xuyên không về thế kỷ 21. Rồi cụ vô tình cụ tham gia vào một cái vụ trừ ma diệt quỷ. Và quá trình diễn ra như thế nào thì mời quý vị cùng bước vào tập 1 của câu chuyện nha. Câu chuyện Cụ Chánh Bắt Ma. Sáng sớm hôm nay, làng Phúc Hòa se se lạnh. Những cơn gió đầu đông lùa vào gian nhà rộng lớn của Chánh Khải. Thời tiết như thế này thật thích hợp để cho cụ ngồi nhâm nhi chén trà tàu. Theo thói quen, cụ lớn lại thều thào, thốt lên mấy câu thơ, ý tự khen cho cái số phú quý của mình. Kẹo lạc uống với trà tàu, giàu sang nhất quyện, ai bằng Khải ta. Cụ Chánh nói vậy cũng đúng, bởi vì ở cái làng quê, bao nhiêu sưu thuế của triều đình đều rơi cả vào nhà lão, bồi đắp cho đống gia sản kết xù từ ông cụ thân sinh của Chánh Khải để lại. Nay cụ lại làm thêm cái nghề cho vay nặng lãi. Những kẻ được Chánh Khải gọi là ban phước cho đều là đám bần nông cực chẳng đã, mới phải gõ cửa nhà quan vay mấy hào lẻ để đóng sưu thuế do chính lão Chánh đặt ra. Để rồi cái giá của họ phải trả cho kẻ ăn xương uống máu ấy là gia sản ruộng đất cả một đời tích góp. Nhìn điền sản bao nhiêu năm gắn bó với mình bỗng nhiên rơi vào tay Chánh Khải, nhiều người phẫn uất đến mức treo cổ tự tử chết ngay trước ngay trong nhà mình. Nhưng người chết thì mặc người chết, lão ấy thì cứ lấy. Với cụ Chánh, không ác thì không thể hiện được cái uy của một người quyền cao chức trọng bậc nhất trong cái làng Phúc An này. Cái tính ác ấy được cụ Chánh Khải áp dụng lên tất cả những người dân đen dưới chướng mình, nhất là cái lũ gia nhân trong nhà. Hễ làm cho cụ ngứa mắt thì thôi, xác định ăn mấy cái gậy gỗ vào bất cứ chỗ nào. Nhẹ thì toát đầu chảy máu, nặng thì lòi óc chết ngay tại chỗ. Để cụ băm xác làm thức ăn cho đám chó tây mới mua của một tên thương gia ngoại quốc trên phố huyện. Chả kể đâu xa, mới vừa nãy thôi, thằng bếp của nhà cụ tên là Khôi loay hoay thế nào mà nhóm mãi cái bếp lửa không cháy để đun sôi nước cho cụ thưởng trà. Trong lúc nó đang chỏng mông phù mó thổi cái hơi vào cái ống trúc thì bỗng sao gáy nghe một cái cốp, đầu óc choáng váng, kèm theo câu chửi: mà cha mày, có mỗi cái việc đun nước cho ông uống trà mỗi buổi sáng mà làm cũng không xong. Cái ngữ như mày nuôi chỉ tốn cơm. Dứt lời, cậu lại vung cây gậy đen bóng của mình lên, vụt vào người thằng Khôi, nghe bầm bộp, khiến cho nó quằn quại đau đớn. Con xin cụ Lần sau con không có dám nữa. Con xin cụ. Nghe những lời van xin ấy của thằng bếp, cụ Chánh vẫn thản nhiên khảo cho nó mấy phát nữa vào đầu rồi bỏ lên nhà trên, mặc kệ cho tên gia nhân ấy ôm cái đầu máu me đầm đìa. Phúc lớn cho nó là sáng nay cụ không có hứng, cho nên thằng Khôi mới may mắn giữ lại được cái mạng. Chứ không thì chắc trưa nay cũng làm thức ăn cho đám chó nhà cụ như thằng Huấn cách đây hai trăng, vì cái tội dám làm đổ bát canh nóng lên đùi cụ lớn. Thằng Khôi lau đi vệt máu chảy xuống mắt cay xè, cố gắng đun xong ấm nước cho cụ chấm thưởng thức trà. Bây giờ nó đang đứng ở ngoài vườn, tự nhai mấy cái lá nhỏ nồi mà đắp lên vết thương trên đầu. Thằng Khôi vừa đắp lá vừa nhăn mặt tủi cho cái số phận hẩm hiu của nó. Không biết đến bao giờ thì mình mới thoát khỏi cái cảnh làm đầy tớ không công cho cụ Chánh, để trả số tiền mà cách đây mấy năm thằng bếp đã vay của cụ để làm cái đám tang cho người cha quá cố. Còn đang trong cơn suy nghĩ bế tắc thì nó nghe thấy trên gian nhà lớn có tiếng cụ Chánh khảo cây gậy gỗ lim xuống đất còng cọc. Thằng bếp đâu rồi? Mày lê cái xác lên đây cho ông bảo. Thằng bếp nghe thấy âm thanh đầy uy quyền của cụ Chánh, toàn thân nó bất giác rung lên bần bật, mặt tái đi, nghĩ rằng phen này thập tử chả thấy sinh với cụ lớn nhà này rồi. Hồn vía thằng Khôi bếp chạy tán loạn. Phải để đến khi cụ quát đến câu thứ ba, nó mới lật đật chạy lên gian nhà, miệng lắp bắp. Dạ dạ, bẩm cụ cho gọi con ạ. Cụ Chánh nhấp một ngụm trà, đặt cái chén trà màu xanh ngọc bích xuống mặt bàn khảm đầy ngọc trai quý giá. Đoạn liếc ánh mắt sắc lẹm về phía thằng bếp. Ông không gọi mày thì chả lẽ tao lại gọi thằng bố mày à? Rồi cụ tiện tay nện cây gậy gỗ xuống đất đánh cọc một cái thật mạnh, làm cho thằng bếp xém chút nữa đại tiểu tiện ra quần. Qua tao nói mày lau chùi cái xe kéo để chuẩn bị chở ông đi qua nhà cụ Lý chơi đánh tổ tôm. Thế mày đã làm xong chưa hả? Dạ, dạ bẩm cụ, xe con đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài cổng rồi ạ. Bây giờ chỉ đợi cụ ngồi lên xe là con sẽ kéo cụ đi vui tổ tôm cùng với các cụ trong làng ạ. Cụ Chánh nghe xong liền xua tay nói. Vậy thì tốt. Mau cút ra ngoài, kéo ông đi. Kéo mấy cụ ấy chờ lâu không thấy ta đến, lại ăn hết thịt chó. Nói rồi cụ Chánh từ từ đứng dậy, vác cái bụng to hơn cái trống đặt ở ngoài sân đình, rồi bước đi ra ngoài. Thằng Khôi không bị cụ đánh, trong lòng cảm thấy vui hơn mở hội làng, vội chạy theo rước cụ lên xe. Đợi cho cái tảng thịt mỡ béo tròn béo trục như con dòi ngồi yên vị trên xe, thằng Khôi mới bắt đầu công đít, gồng mình phọt cá oan hồn khoai sắn, ráng sức kéo một mạch chở cụ lớn sang nhà lão Lý trưởng. Vừa đến trước cổng nhà lão Lý trưởng, cả hai chủ tớ đã nghe thấy cái mùi rượu mận béo ngậy, thơm nhức mũi từ bên trong gian bếp của nhà lão Lý bay ra. Chánh Khải vội vàng rời khỏi xe, đi một mạch vào bên trong nhà, không quên quát thằng Khôi mấy câu. Cút cha mày về nhà, lo cơm nước cho bà lớn, chiều qua đón ông. Thằng Khôi nghe cụ quát, vội vàng quay xe chạy một mạch về nhà, không dám chậm trễ. Bên này cụ Chánh bước vào bên trong, mũi vẫn hít hà cái mùi thịt chó. Ở gian phòng khách lớn, cụ Lý đang cùng với mấy tên chức sắc trong làng thi nhau sát phạt trên chiếu bạc. Thấy cụ Chánh bước qua thềm cửa, lão Lý liền đứng dậy, giở cái giọng ai ái, nửa nạt nửa mở ra mà xô nịnh tiếp đón. Cụ Chánh mới tới chơi, thật quý hóa cho Lý tùy quá. Nói rồi lão Lý dọn một chỗ ngồi coi như là sang nhất cái chiếu bạc, để cho Chánh Khải an tọa. Việc cụ lớn đến chơi tổ tôm với lão Lý trưởng mà nói bây giờ quả là một bàn cứu thua trông thấy. Vì cái lão Chánh tổng tên Khải này đánh bài bạc cứ phải nói là ngu nhất tỉnh. Từ sáng đến giờ, Lý trưởng đang gặp vận đen, phải bấm bụng, sai lũ gia nhân nấu rượu mận để xả xôi. Kể cũng hay, cứ mỗi lần lão thua, phải đụng đến cái anh gâu gâu để xả xôi, thì y như rằng cụ Chánh Khải đến hai tay dâng tiền cho lão. Hôm nay cũng vậy, chỉ sau hơn chục ván tổ tôm, tiền trong túi cụ Chánh Khải cứ thế khăn gói chuyển sang cư ngụ trong cặp quần lão Lý trưởng cùng với mấy cụ chức sắc trong làng Phúc An. Chánh Khải nhìn tiền của mình ra đi mà chẳng chút mảy may gì, bởi vì đằng nào ngày mai đình làng chả tổ chức thu thuế của đám dân đen. Lúc ấy cụ Chánh chỉ cần mang cái oai của mình ra chễm chệ ngồi lên chiếu trên rượu thịt đến chiều, thế nào chả có một mớ bạc bẩn mang về phè phỡn. Nghĩ đến đây, Chánh Khải bất giác vo vo chòm râu con kiến của mình. Nhớ lại đợt thuế mùa trước, lão cũng thu được một khoản kha khá. Chỉ tiếc là số tiền ấy cũng chả giữ được bao lâu, bởi cái khách điếm trên phố huyện mới tuyển được một con đào hát sắc nước hương trời. Cụ Chánh mới ngủ với ả một đêm, không biết nghe lời trăng gió thế nào, xém chút nữa rước con hát về làm vợ lẽ. Nghĩ đến đây, Chánh Khải nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tên cai lệ chả hiểu cụ Chánh nghĩ cái gì mà giải dớt nhỏ cả vào quân bài tổ tôm, liền nhắc: "Ơ kìa, cụ Chánh, không mau xuống bài đi, làm gì mà để anh em chúng tôi chờ mãi thế?" Cụ Chánh nghe nhắc đến tên, giật mình quay về thực tại, tay rút đại một con bài ném xuống chiếu bạc. Thành ra ván bài này cụ đang có cơ hội gỡ gạc, thành ra thua cháy túi luôn. Sắp thắng đến nơi lại bị lật cờ, trong lòng Chánh Khôi cảm thấy không thoải mái, định nhấc mông ra khỏi chiếu bạc phủi đít ra về. Đúng lúc này, thằng người ở của nhà lão Lý trưởng bưng mâm thịt chó nấu rượu mận thơm phức lên níu chân cụ lại. Cả đám chức sắc trong làng Phúc An quyền cao chức trọng là thế, nhưng khi thấy cái thứ đặc sản này thì lại chả khác gì cái đám chết đói tranh nhau gấp lấy gấp để, rượu rượu thịt thịt cho đến khi mặt đỏ như gấc. Mấy tay sâu mọt ấy mới bắt đầu mang cái chuyện thuế má ra bàn với nhau, xem coi năm nay có thu thêm được khoản nào không. Cụ Hương gấp vội miếng mỡ tống vào mồm, trợn mắt nhai nhòm nhòm để cho cái thứ nước bóng nhảy dính đầy trên bộ rau dê, đoạn cất giọng: "Thế các cụ tính coi ngày mai chúng ta nên thu thuế của cái lũ dân đen ấy như thế nào đây nhỉ? Chứ đợt rồi á, tôi thấy lũ chúng nó nộp không đủ nhét kẻ răng, chả đủ nộp cho quan triều đình thì lấy cái gì mà ăn uống?" Lão Hương nói ở đây chủ yếu đá xéo lão Chánh tổng hốc hết tiền của mấy cụ. Chả bỏ một ngày, mấy ông đây bận khăn đóng áo dài ngồi ngoài đình làng, còn cụ Chánh Khải là chả thèm quan tâm đến lời của lão già kia làm gì, cứ thế ngửa cổ đổ chén rượu nếp thẳng xuống họng đánh rạp một cái. Cụ chép miệng lấy mấy cái rồi mới vỗ tay vào đùi, gằn giọng nói: "Tăng gấp đòi thuế lên, đứa nào không nộp thì cứ đè ra giữa sân đình đập cho một trận, hoặc là lấy hết điền sản xung vào công quỹ." Lão Lý nghe cụ lớn nói vậy liền gật gật cái đầu, chả biết do quá say hay là tỏ vẻ đồng ý. Phải đến một lúc sau, Lý trưởng mới khạc một cục đờm to tổ bố xuống đất, lè nhẹ nói: Cụ Chánh nói chí phải, cái lũ dân đen ấy là phải nghiêm trị, chứ không thì chúng nó tạo phản hết." Nói rồi, lão Lý ấy lại vơ lấy chén rượu, ngửa cổ nốc ực một cái, sau đó nhăn mặt khà một tiếng. Tiện tay bóc một đống lá mơ, quẹt nước sốt, nhai nhòm nhòm, bóc ra cái mùi thum thủm y như cái mồm của lão ấy. Rồi thì trong cuộc trà dư tửu hậu, cái lũ ăn trên ngồi chốc ấy lại nghĩ ra đủ các thuế để ăn chặn tiền mồ hôi xương máu của người làng. Nào là thuế chó, thuế mèo, tiền đông, tiền tây, chắc chỉ còn cục đá nằm ở vệ đường là không bị mấy cụ lôi ra đánh thuế. Trong này các cụ ăn chơi, ca hát cho đến quá chiều, cụ nào cụ nấy mới chịu lết cái thay về nhà. Còn ngoài kia, người dân làng Phúc An, ai nấy đều trong cơn bỉ cực lo lắng. Nơi này đang phải trải qua một trận hạn hán lớn, người dân đến giờ chả còn một hạt thóc nào để cho vào mồm, lấy đâu ra tiền đóng sưu cho các cụ. Sáng sớm hôm nay, con mẹ Đớp thay chồng vác cái mỏ đi khắp lạc trên xóm dưới. Bởi vì canh ba đêm hôm qua, ông chồng của mụ không biết nổi gió hứng tình thế nào, trong lúc thăng hoa lại bị thượng mã phong. Cũng may số thằng mỏ chưa tận, chứ không thì giờ này cũng đi chầu ông bà tổ tiên rồi. Đúng là phúc tổ ba đời cho vợ chồng hắn. Mụ vừa đi vừa gân cổ hét oang oang vào cái loa làm bằng miếng mo cao quấn tròn lại, gọi mọi người ra sân đình cho sớm, kẻo các cụ đợi lâu lạnh bụng. Đám người làng nghe thấy âm thanh của mụ Đớp, biết là hạn sắp đến, nhưng cũng chả thể làm gì được, đành phải lật đật nối đuôi nhau kéo ra sân đình. Kẻo một lát nữa tra sổ mà không thấy mặt, cụ Lý lại cho cái lũ mồm chó vó ngựa bắt trối lôi ra giữa sân đánh cho mấy chục hèo. Ngoài đình hôm nay người ra kẻ vào chả khác gì mở hội xuân. Vào đến bên trong đình, thấy cụ Chánh Khải đang ngồi thưởng trà cùng với các chức sắc trong làng. Cụ nào cụ nấy khăn đóng áo dài nơm hoành tráng lắm, khác hẳn với lũ dân đen đang đứng núm khúm ngoài sân. Đến mảnh vải che thân cũng không còn chỗ để vá. Đợi cho người dân làng Phúc An có mặt đầy đủ tại đình làng, một thằng lính đội nón đỏ mới chạy vào rồi bấm: Dạ thưa cụ Chánh cùng với các cụ, rằng là mọi người đã có mặt đầy đủ, kính mong cụ ra. Cụ Chánh rít một hơi á phiện, mắt liêm diêm nhìn về phía thằng lính kia, nói giọng khàn khàn: Cái lũ khố rách áo ôm này cuối cùng cũng đã đến rồi à? Thôi được rồi, ba đứa chúng mày cứ lùi ra, ông hút xong ngao thuốc này đã. Thằng lính nghe thấy vậy liền khom lưng cúi đầu vân vân dạ dạ rồi lui ra ngoài. Mấy người ở ngoài sân đình lúc này đứng dưới cái lạnh giá mùa đông, tay chân rung lên từng hồi. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên khi thấy tên lính kia đi ra. Chủ đề của họ cũng chỉ là mấy câu than thân trách phận như bao vụ nộp sưu thuế khác. Thằng lính khố đỏ thấy đám đông mất trật tự, nó liền tiến đến chỗ cái trống, đánh vào đó mấy hồi, ra hiệu cho mọi người im lặng. Lúc này mấy cụ cũng từ từ trong đình làng khẽ nể bước ra, ngồi lên mấy cái ghế đã được kê sẵn ở mái hiên. Cụ Chánh Khải liếc con mắt đỏ ngầu, nhìn đám người đang đứng lố nhố ở sân đình một lượt. Rồi lão vung cây gậy gỗ liêm của mình vụt thẳng xuống mặt bàn, vang lên một tiếng rầm. Lực tác động mạnh vào làm cho nó bật cả lên, thiếu điều vỡ ra làm đôi. Cụ Lý cũng vì cái sự ấy mà bất ngờ giật thót mình, xong cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, để không mất đi cái sự uy nghiêm của một người có chức sắc trong làng. Lão lý trưởng lại giõng cái mỏ lên quát thè thé: Cái lũ chết bầm chúng mày có cầm hết mồm lại không hả? Hay đợi ông á cho lính ra đánh cho mấy hèo thì mới chịu im hay sao hả? Sau cái câu quát lớn mà mấy cụ tưởng chừng oai nghiêm lắm thì tiếng xì xào bàn tán cũng im bặt. Nhưng cụ Chánh, cụ Lý đâu có biết rằng trong lòng những người dân có mặt ở đây đang tức tối mấy cụ, đang đợi mấy cụ ra để mạt sát. Nhưng những lời lẽ cay độc ấy các cụ đâu có nghe được, vậy nên đám ăn không ngồi rồi ấy vẫn còn tỏ ra oai nghiêm lắm, cứ thế đem cái quyền uy của mình ra mà đè lên đầu người dân, ép họ phải nôn ra tiền. Xong lại vào trong gian chính điện của đình làng Phúc An nhậu nhẹt, hút sách, tổ tôm, xóc đĩa, mặc cho đám lính khố đỏ lôi mấy người không có tiền đóng thuế ra đánh giữa từng cơn gió rét lạnh cầm. Kết thúc 3 ngày thu thuế, tạm coi là vất vả đối với mấy cụ hương thân chức sắc trong làng. vì ngày nào cũng phải vật vã cho chó ăn chè. Chánh Khải nhét vào cái túi tham của mình cũng một khoản kha khá. Chưa kể đến việc có một đống điền sản của một vài người cuối làng vì mấy cái thuế bẩn ấy mà rơi cả vào tay cụ Chánh. Sáng nay, cụ Chánh Khải cảm thấy trong lòng rạo rực lắm. Bởi vì mụ vợ của cụ từ sớm đã khăn gói về nhà thăm bố mẹ đẻ bị ốm mấy ngày hôm nay. Thường bà lớn đi qua bên ấy, có khi đến đêm mới về. Lúc này Chánh Khải như con hổ sổng chuồng, tha hồ đi lên phố huyện toàn ten với mấy con đào hát. Chánh Khải nghĩ đến đây lại càng thêm rạo rực hơn bao giờ hết. Hắn liền đi vào bên trong nhà, rót một ly thảo dược gia truyền, một hơi uống sạch. Cái thứ thuốc này với cụ thì đúng là thần dược, vì mỗi lần đưa vào người mới có thể chinh chiến được với mấy người đẹp. Mặc dù năm nay Chánh Khải mới ngoài 35 tuổi. Bởi vậy những khi có mụ vợ cả ở nhà, cụ không dám đụng đến. Họa lắm mới có một vài lần bà lớn vắng nhà để cụ đi nghe hát ả đào như hôm nay. Chánh Khải cẩn thận cất bình rượu thuốc vào trong gầm giường y như cũ, rồi ra trước hiên nhà quát lớn: "Thằng bếp đâu rồi? Ra đây ông báo coi." Thằng Khôi đang vét trong cái nồi được một nắm cơm bé bằng ba ngón tay cái, nghe thấy cụ Chánh gọi, nó nhét vội vào mồm, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống bụng, sau đó mau chóng chạy tới trước mặt cụ, khép nép dạ thưa. Thưa cụ Chánh cho gọi con à. Chánh Khải đặt lên miệng ho lên mấy tiếng, đoạn phất tay áo nói: "Khôi, mày chở ông lên phố huyện nghe hát ả đào, mau lên." Thằng bếp nghe thấy hai chữ ả đào, đoán được cụ lớn muốn gặp ả nhân tình tên là Lan, bèn lật đật lui ra sau nhà, chuẩn bị xe kéo chở Chánh Khải một mạch lên tới phố huyện. Sau một hồi gồng sức kéo cái thân béo tròn của cụ lớn đi lòng vòng qua mấy con phố tấp nập, cuối cùng cỗ xe kéo cũng dừng lại trước một cái kỷ viện lớn mang tên La Lan. Cụ thấy mình đã đến điểm ăn chơi quen thuộc, lập tức đuổi thằng Khôi ra chỗ khác, kẻo có người trông thấy về nói lại với bà vợ ở nhà. Thằng bếp hiểu ý, kéo cổ xe ra một góc xa, ngồi đợi lão gia vào thưởng thức gái đẹp, rượu ngon. Chánh Khải cũng không để cho mấy gia nhân bên trong ấy đợi lâu. Cụ bệ vệ bước vào bên trong cửa tiệm, thấy các em đào mận, quần áo thiếu vải, đứng đợi sẵn. So với mấy cô thiếu nữ thô kệch trong làng, thì mấy con điếm ở đây da trắng dáng đẹp hơn nhiều. Cụ Chánh nhìn thấy bọn chúng thì cứ như là trông thấy kiệt tác thiên nhiên, bao nhiêu cái máu dâm dê lồ lộ ra ngoài hết. Mụ Tú Bà thấy có khách quen ghé tiệm, liền phải cái khăn tay nồng nặc mùi nước hoa, đoạn đánh cặp mông dẻo như người ta khuấy nồi cắm heo đến trước mặt cụ Chánh. Mụ ta nở ra một nụ cười giả trân trên khuôn mặt trát đầy son lẫn phấn: "Khách quan ghé tiệm em chơi thật là vinh dự cho chúng em quá." Nói rồi Tú Bà quay sang hai đứa con gái đang đứng gần mình, dục: "Đào, Diễm, mau đưa khách quan đây vào trong thư phòng phục vụ cho chu đáo ngàn." Cụ Chánh Khải nghe thấy thế liền móc ra một nén bạc nhỏ đưa cho Tú Bà, nói: "Thôi, bà cứ đưa em Lan ra đây phục vụ cho ta là được rồi, không có cần phải đào với mận làm gì." "Ồ thế thì mời khách quan đi theo tôi vào thư phòng của cô Lan. Mấy hôm nay á không có thấy ngài tới, cô ấy nhắc đến suốt hả?" Đoạn mụ ta đưa thỏi bạc lên miệng, cắn một cái, sau đó dẫn cổ Chánh đi vào bên trong để vui chơi với ả gái điếm đẹp nhất cửa tiệm của mình. Về phần cụ Chánh Khải, từ lần đầu gặp mặt đã chết mê chết mệt với nhan sắc và kỹ năng của cô Đào Lan. Không những thế, cô gái bán hoa này còn có một giọng hát rất hay, làm cho cụ không còn hứng thú với những kỹ nữ khác trong cái kỹ viện này. Chả mấy khi cụ được gối đầu lên đùi gái lạ, miệng hút á phiện, tai nghe tiếng hát ả đào mê mẩn lòng người của cô kỹ nữ tên Lan. Đã thế tai chân cụ được thị tẩm khắp nơi trên cái thân thể mượt mà của mỹ nhân. Đến khi phê pha quá đà, lão chánh ấy lại ngã người đẹp ra giao hoàng ngày tại chỗ. Gái đẹp trà ngon, thuốc hút ngậm mồm. Mãi đến lúc trăng lên gần ngọn cây, cụ Chánh Khải mới giật mình, nhớ đến bà vợ đang ở nhà. Liền vội vàng lão đảo bước ra khỏi kỷ viện. Thằng Khôi ngồi ở một góc đường, tay chân run lên vì lạnh. Trông thấy hai ả gái điếm dìu cụ Chánh bước ra khỏi cửa, liền vội vàng kéo chiếc xe tay đến đỡ cụ lớn lên xe. Sau đó, cắn răng cắn lợi kéo lão gia trở về nhà. Thằng Khôi sau một ngày không có thứ gì bỏ vào bụng ngoài nắm cơm nhỏ xíu lúc sáng. Đến bây giờ, đầu váng mắt hoa, nó phải cố gắng lắm mới có thể kéo được chiếc xe, chở cái thây ngót nghét một tạ của lão Chánh Khải đi trên đường. Đến góc đa lớn đầu làng, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, sấm sét ngang trời. Lúc này, thằng Khôi cũng đã mệt lả, cộng thêm việc con đường làng dưới chân quá trơn trượt, cho nên cả người cả xe ngã nhào. Lão Chánh Khải theo quán tính lộn cổ xuống vũng lầy. Lúc cụ Chánh bò lên được thì cả cơ thể đã nhuộm đầy cái thứ ô uế bẩn thỉu, tỉnh luôn cả rượu. Biết mình vừa gây ra tội lớn, đoán chắc phen này khó yên thân với cụ Chánh, thằng Khôi vội vàng quỳ dưới mưa mà lại như bổ củi. Con xin cụ, còn lại cụ Chánh tha cho con, lần sau con không có dám nữa. Chánh Khải thấy thằng xe quỳ dưới đất run run như con mèo nhúng nước, hắn không chút động lòng mà vung cây gậy làm bằng gỗ lim vụt tới tấp vào người kẻ bề tôi. Vừa đánh, cụ Chánh Khôi vừa quát lớn thị uy: "Tha, mày lại còn muốn ông tha cho mày à? Ông là ông đập chết cụ mày chứ còn muốn lần sau à?" Cụ Chánh Khải định dựa vào cái lỗi sai của tên hạ nhân lần này mà đập chết nó, vì dám làm bẩn cái áo lụa ông mới mua từ tiền ăn bẩn thuế đất. Tiện thể, cụ quịch luôn tiền công cách đây mấy năm thằng Khôi đã vay của cụ để làm đám tang cho ông cụ thân sinh. Nhưng gậy lão Chánh tổng ấy vừa vung lên được vài cái thì trên trời cao có một tia sét xanh lè bổ thẳng xuống đầu, khiến cho lão cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Trong một thoáng giây, cụ Chánh Khải cảm thấy mình bị ném vào một khoảng không gian vặn vẹo. Trước mắt cụ lúc này chỉ còn loang loáng một thứ ánh sáng trắng xóa. Bên tai cụ liên tục vang lên tiếng ầm ầm như núi lở, khiến cho hai lỗ nhĩ đầu điếng. Cụ Chánh Khải bị không gian kỳ lạ kia quăng quật cho đến khi không còn biết gì nữa. Một lúc sau, cụ nhận ra mình đang nằm dưới đất cứng. Cả cơ thể đau điếng như gãy từng khúc xương, miệng rên lên hừ hừ. Bên tai lúc này vang lên tiếng xì xào, bàn tán của cái lũ dân đen. Cụ đoán, chắc là chúng nó đi chợ, bắt gặp mình nằm ở đây. Tiền sự chúng mày, cụ đường đường là một ông lớn trong làng. Ấy thế mà, cái đám khố rách áo ồn tụi bay lại để cụ nằm đau đớn dưới đất. Nghĩ đến đây, Chánh Khải lại ba máu, sáu cơn, mở mắt vơ cây gậy gỗ để vụt chết cha cái đám hỗn xược đó. Nhưng cụ lại chẳng thấy cái cây gậy đâu, ngoài những ánh sáng trắng lóa lên rồi vụt tắt. Bấy giờ cụ Chánh mới nhận ra nơi mình đang nằm không phải là chỗ gốc đa lớn làng Phúc An, mà là một nơi lạ hoắc. Xung quanh cụ có một đám người vây quanh, trên tay họ còn cầm theo một cái thứ gì đó liên tục lóe sáng, trông rất kỳ lạ. Đã thế, cái đám người đấy lại chả thèm để ý đến cụ mà cứ giơ cái thứ kia sát vào mặt mình, làm cho Chánh Khải phải đưa tay lên che mắt lại vì chói. Một vài người còn thản nhiên nói vào cái thứ ấy một mình, trông cứ như bị hăm dở. Bà con đăng ký kênh của tôi nha. Đây nè, ối dồi ôi, lạ chưa kìa. Ở đây có người nhảy lầu tự tử mà không chết. Cụ Chánh Khải thấy xung quanh mình cái đám dân đen bu lại mỗi lúc một đông hơn. Cụ càng nghe đám người lạ mặt kia nói thì cái máu hách dịch trong người lại càng xông lên đến tận ốc. Sẵn cơn bực tức, cụ Chánh Khải liền xông tới, nắm cổ áo của một tên mà gằn giọng quát lớn. Mẹ cái lũ ôn vật này, dám đứng đó mà chỉ trỏ bàn tán về ông hả? Lời lẽ của một kẻ thét ra khói, ói ra lửa ở làng coi bộ uy nghiêm lắm. Vậy mà khi vừa dứt lời, chánh tổng ăn luôn một đấm thẳng vào mồm, răng lợi muốn chia lìa, kèm theo câu chửi của người vừa bị lão túm cổ áo. Tiền sư lão già, chán sống rồi hả? Cụ Chánh Khải bị ăn đòn đau, chỉ biết ôm đầu chịu. Bởi lúc này, có độ 5-6 thằng cởi trần, tay chân dính đầy mực, lao đến tấn cho cụ một trận. Chúng nó đấm đá túi bụi lên cái thân thể nung nút mỡ của Chánh Khải, nghe bồm bộp, tiện thể mồm ngoác ra chửi. Mẹ cái thằng này, mày dám xưng ông với đại ca cắt bố mày à? Chán sống thì tao cho mày chết. Bên kia đám người vẫn đứng đó, giơ cái thứ kỳ lạ kia lên mà xì xào bàn tán. Đến lúc này cụ Chánh cũng không còn tâm trí để quát tháo họ nữa. Cụ kêu lên ồng ọc như con heo trên bàn bị mổ. Ôi giời ơi, tha cho tôi, xin mấy cậu. Tụi thanh niên bậm trợn kia đánh cụ Chánh, đến khi toàn thân bầm dập ê ẩm, vẫn chưa chịu dừng tay. Đến khi bên tai vang lên tiếng còi toèn toét, tiếp theo đó có mấy người mặc y phục màu xanh đến. Một người trung niên, mặt mũi dữ tợn, cầm trên tay vật thể gì đó màu đen nhỏ xíu, chĩa thẳng vào đám người quát lớn, giải vây cho lão. Tất cả đứng yên, giơ hai tay lên đầu. Mấy người đang hăng say đấm đá cụ Chánh, thấy vật thể màu đen ấy chĩa thẳng vào người, thì ngay lập tức giơ tay lên đầu. Cụ Chánh nhìn về phía người nọ, cảm thấy cái thứ trên tay ông ta còn có uy lực lớn rất là nhiều hơn so với cái cây gậy gỗ của mình. Mỗi lần cụ muốn thị uy với cái lũ dân đen ở làng Phú An là lại phải dùng sức giọng xuống đất hoặc đánh vào đầu, vào mặt mới có thể khiến chúng nó sợ. Ấy vậy mà cái tên mặc áo xanh kia chỉ cần giơ cái vật thể kỳ lạ trên tay lên cũng đủ làm cho cả đám thanh niên ngay lập tức sợ xanh mắt mèo. Sau khi cái tên mập từ trên trời rơi xuống, được các chiến sĩ cơ động giải cứu, mấy người YouTube thấy vậy cũng từ từ dạt ra chỗ khác để tránh việc bị bắt lên phường làm chứng. Về phần lão Chánh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hai kẻ lạ mặt trong nhóm người mặc áo xanh đến xóc nách, đưa đến chỗ cái xe Jeep đang đậu ở gần đó. Cụ Chánh trông thấy chiếc xe ấy lờ mờ, đoán ra ấy là xe bắt tội phạm, giống như mấy cỗ xe ngựa chở tù nhân ở trên kinh thành. Chỉ khác là chiếc xe này không hề có ngựa kéo. Cụ nghĩ đích thị đây là quân triều đình ở các nơi lạ hoắc này. Liền móc ra mấy đồng bạc, dúi vào tay một người đang dìu mình mà nói. Hoàng Anh bắt chúng nó tống vào ngục giúp tôi, hết bao nhiêu tiền cũng được. Anh cảnh sát thấy lão mập dúi vào tay mình một đồng tiền xu, trông giống mấy đồng tiền sinh đài âm dương của bà nội vẫn hay dùng, thì nghĩ ông này đầu óc có vấn đề, liền nói. Chuyện đó lát nữa giải quyết, còn bây giờ tất cả theo tôi lên phường vì cái tội gây rối trật tự công cộng. Dứt lời, hai người thanh niên kia không để cho ông Chánh Tổng nói thêm câu nào. Họ đỡ lão bước lên con xe làm bằng sắt to ịch ấy. Vừa đặt mông xuống, Chánh Khải thấy một tên cởi trần trên ngực, xăm nguyên một nồi cá chép ôm dưa nghi ngút khói, liếc con mắt sắc lẹm về phía mình, làm cho hồn vía của cụ muốn lung lay. Sau cú liếc mắt đầy tình cảm ấy, thì bao nhiêu cái uy nghiêm có một kẻ ăn trên ngồi trước, bay đầu đi hết. Bây giờ cụ Chánh Khải chả khác gì con heo sắp bị mang ra chọc tiết, không dám nhìn thẳng vào cái đám người dữ tợn ngồi đối diện mình. Đúng lúc này, cái thùng bằng sắt không có ngựa kéo kia tự nhiên rú lên ình ình, lại còn khạc ra một cục khói đen xì, làm cho Chánh Khải hồn vía lên mây, tay chân run bần bật. Xe vừa di chuyển thì Chánh Khải nhảy luôn ra khỏi chỗ ngồi, cắm mặt xuống đất. Cũng may xe vừa lăn bánh nên lão chỉ bị xây xước một ít thôi. Mấy người trên xe nghĩ cái tên mập này bị hâm thật rồi, cho nên mới nhảy xuống đất trong khi xe đang chạy. Còn về phần của chánh, lại cho ấy là một con quái vật bằng sắt, đang muốn bắt mình. Lúc này, cụ định cất cái giọng the thé như con gà thiến mà ngoặt mồm ra, hét mấy câu đại loại như: "Ôi giời ơi, quái vật bắt người ta, bỡ người ta." Nhưng chưa kịp kêu lên, đã phải nuốt xuống bụng. Vì làm gì có ai quan tâm đến lão chánh lúc này, ngoài mấy tên lính triều đình kia. Hai chiến sĩ cơ động thấy ông mập lộn cổ ra khỏi xe, liền vội vàng chạy đến để đỡ dậy. Đúng thật là gặp phải người thần kinh có vấn đề, cũng khổ cho họ. Phải khó khăn lắm mới có thể đưa tên dở hơi này trở lại lên xe đưa về trụ sở. Hôm nay phố phường hơi đông người, cho nên tài xế cũng chẳng thể nào cho chiếc xe chạy nhanh được. Lão Chánh Khải ngồi trên cái thứ được cho là kỳ lạ ấy, tha hồ quan sát hai bên đường, được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu treo ngược. Chốc chốc, Khải ta lại giật mình đánh thót một cái khi thấy một đám thanh niên nào đó cưỡi trên những con thú bằng sắt mang hình thù kỳ lạ, liên tục gào rú vọt ngang qua. Cụ Chánh bấy giờ hoang mang, không biết nơi đây chả biết là thiên đường hay là địa ngục, liền quay mặt sang bên phía một người mặc cảnh phục, run run giọng nói: "Anh cho tôi hỏi, đây là thiên đàng hay địa ngục vậy?" Người nọ nhìn một lượt từ chân đến đầu, thấy cách ăn mặc của lão mập ấy chả khác gì diễn viên đóng vai lý trưởng ở nhà hát lớn. Mỗi tội chả biết cái tên hâm dở này tắm bùn ở đâu mà cái bộ cánh dính đầy bùn đất trông dở khóc dở cười. Người nọ nuốt một ngụm nước bọt xuống bụng để không phì cười khi thấy thái độ của Chánh Khải, rồi cất giọng trầm đục trả lời: "Đây chả phải thiên đàng, cũng không phải địa ngục, mà là thành phố." Câu trả lời làm cho cụ Chánh càng thêm rối bời, không biết mình còn sống hay là đã chết. Chả lẽ ở một thế giới cho những kẻ sống dở chết dở? Nghĩ đến đây, mặt lão mếu máo như đứa con nít lên năm, không khỏi luyến tiếc đống tài sản kết xù bao nhiêu năm trời vơ vét của người dân làng Phúc An. "Thế tôi còn sống hay là đã chết?" Người cảnh sát trung niên khi nãy đang ngồi dựa lưng vào thành xe, tay bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó, nghe thấy liền trả lời: "Ông còn sống nhăn răng, nhưng chúng tôi không đến kịp thì giờ này cũng thăng thiên rồi." Nghe câu trả lời từ người trung niên ấy, cụ Chánh cảm thấy an tâm lắm. Còn sống là còn cơ hội trở về, mặc dù cụ không biết làng Phúc An của cụ bây giờ nằm ở đâu và tại sao tia sét kia lại có thể đưa mình tới nơi này. Lúc này một con xe máy phóng ngang qua xe bọn họ, âm thanh gào rú như đại bác, làm cho cụ Chánh một lần nữa co rúm người lại. Đó là thứ gì vậy? Tên thanh niên xăm nồi cá ôm dưa khi nãy trông thấy thái độ của người ngồi trước mặt mình, vừa buồn cười vừa tức khi không lại dây phải một tên thâm thần để bây giờ cả đám bị kéo lên phường đóng phạt. Hắn lạnh giọng đáp: "Đấy là xe máy, xe Exciter mà ông không biết à?" Cô Chánh nghe từ xe máy thì cũng chả hiểu gì, vì từ bé đến giờ cụ chỉ biết xe bò, xe ngựa hoặc là cái xe kéo dựng ở sân nhà, chứ có bao giờ nghe cái tên xe kỳ lạ ấy đâu. "Thế xe máy ẹt gì đó là gì?" "Là cái mà bọn câu chó hay chạy. Lão hỏi ít thôi, không ăn thêm mấy đấm vào mồm bây giờ." Chánh Khải nghe đến ăn đấm, bất giác ngồi im bặt, không dám hò hè. Lúc này từ một căn nhà nào đó vang lên tiếng nhạc sập sình, kèm theo thứ âm thanh như mèo gào đực, lời lẽ khác hẳn với những bài hát ả đào lão thường hay nghe trên phố huyện. "Cái gì mà làm thân con gái chưa một lần yêu ai?" Nghe đến chói cả tai. Chiếc xe Jeep chở lão Chánh tổng xuyên không ấy đi được một đoạn thì dừng lại trước trụ sở công an phường. Ngồi trên xe nhìn vào bên trong, cụ Chánh phải cảm thấy cửa quan nơi này thật là nguy nga tráng lệ. Đèn đuốc sáng trưng, khác hẳn với căn nhà gỗ năm gian của mình. Đang mải mê quan sát, bỗng lão nghe sau lưng mình có tiếng người nhắc. Nè ông, tới nơi rồi, xuống xe đi chứ. Chánh Khải nghe xong, lật đật leo xuống đất. Trong lòng vẫn còn chút ấm ức. Lão nghĩ thầm trong bụng. Từ khi lên làm chánh tổng, chưa có ai dám hỗn với ông. Thế mà cái đám ồn còn chúng mày lại cả gan đấm cụ chánh vêu cả mồm. Một lát nữa gặp quan xem chúng mày còn sống được nữa hay không. Nghĩ rồi, cụ Chánh Khải đưa tay vào trong cặp quần mân mê tờ ngân phiếu, định rằng khi gặp quan sẽ hối lộ để ngày ấy tống hết đám người kia vào nhà ngục. Mà hắn đâu biết rằng ở thế kỷ 21, người ta không xài ngân phiếu và cũng chả còn cái đám tham quan như thời của cụ. Cụ Chánh Tổng cùng với mấy người kia được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Ở đây có một cái bàn và hai hàng ghế dài. Bọn họ ngồi trong đó đập mũi một lúc, thì có một người cỡ 40 tuổi đeo mắt kính đi vào. Nhìn thấy người này, lão Khải đoán ra ngay đích thị là quan lớn. Vậy là cái tên Chánh Tổng ấy liền đứng dậy đi đến chỗ ông quan nọ mà buông lời nịnh hót. Dạ bẩm quan lớn, còn là Chánh Tổng ở làng Phúc An. Vừa nói, lão vừa len lén dúi tờ ngân phiếu hơn 100 lạng bạc vào tay quan lớn. Người cảnh sát nọ vừa nhìn tờ ngân phiếu trên tay cụ chánh thì chả hiểu nó là đơn thư gì, bèn đáp. Anh có đơn thư khiếu nại gì á thì để đó, mai sẽ có bộ phận tiếp nhận giải quyết cho. Còn bây giờ, chúng ta tính chuyện mấy người gây rối trật tự công cộng trước đã. Cụ chánh thấy quan lớn không nhận, tưởng là số tiền mình biếu chưa đủ. Hắn bèn lấy ra một tờ nữa, dúi vào tay ông ta rồi nói. Dạ thưa quan, quan cứ cầm lấy cho con an lòng à. Lần này, cụ nghĩ gấp đôi tiền. Chắc có lẽ quan ngài sẽ nhận lấy tấm lòng của mình. Bởi với Chánh Khải, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Và đúng thật, vị quan ấy lần này cũng chấp nhận cầm tờ giấy từ tay lão Chánh Khải. Nhưng chỉ một vài giây sau, cụ Chánh Khải thấy quan nhìn mình với một ánh mắt nghiêm nghị. Ông đùa tôi đấy à? Bởi vì khi mở cái thứ tưởng chừng là đơn thư khiếu nại của tên mập này, cán bộ phường chỉ thấy mấy dòng chữ lằng ngoằng, chả hiểu trên ấy ghi nội dung gì. Mời ông ra bàn, chúng ta làm việc. Nói rồi, vị cán bộ nọ hướng ánh mắt về phía đám người vừa mới xuống tay với cụ chánh, nói: mấy anh vừa mới vào đây đóng phạt, lại quay lại đây vì gây rối trật tự công cộng, là sao vậy? Một người trong nhóm nghe thấy thế liền trả lời: do cái lão hầm dở này gây sự trước, chứ đâu phải tự nhiên chúng tôi đánh hắn một cách vô lý đâu, thưa cán bộ. Trước hay sau gì thì cũng là việc mấy anh gây rối trật tự, chưa kể đến việc... À mà thôi. Nói đến đây, vị cán bộ nọ quay sang một chiến sĩ cảnh sát đứng gần đó. Cậu dẫn mấy người này qua phòng bên, lấy lời khai về vụ việc vừa rồi. Đám người kia theo chân anh ta đi ra khỏi phòng. Một tên trong số đó liếc cụ Chánh Khải một cái, ánh mắt đầy sắc lạnh. Đợi mấy người đó đi ra khỏi phòng, vị cán bộ nọ mới quay sang phía lão mập, chìa bàn tay ra nói: mời ông xuất trình giấy tờ tùy thân. Cụ chánh nghe thấy quan lớn nhắc đến giấy tờ tùy thân thì đực mặt ra, vì chả biết ấy là thứ gì. Giấy tờ tùy thân là cái gì vậy thưa quan lớn? Là những giấy tờ có giá trị xác định, đặc điểm nhận dạng và nhân thân. Chả lẽ ông không biết à? Mà tôi không phải là quan lớn, ông đừng có gọi như vậy. Cụ Chánh Khải nghe xong lời giải thích, cũng hiểu nôm na ấy chắc là cái thẻ bài Chánh Tổng đang dắt bên hông mình. Thế là lão ta móc tấm thẻ bài, hai tay cung kính đưa cho cán bộ, mà ông ta vẫn nghĩ ấy là một vị quan huyện nào đó. Vị cán bộ kia nhìn thấy cái thứ trên tay người đối diện mình thì cũng chả hiểu ấy là cái gì, nghĩ đây là một kẻ lang thang có vấn đề về thần kinh, bèn nói: thôi được rồi, ông có nhớ mình từ đâu đến hay không? Dạ bẩm quan, còn đến từ làng Phúc An và là Chánh Tổng tại đó. Đúng lúc này có một người cảnh sát trẻ bước vào phòng. Nghe lời Chánh Khải nói thì khẽ níu cặp chân mày, nhìn về phía hai người. Làng Phúc An, sao tôi chưa nghe thấy bao giờ? Người cán bộ kia tiến đến chỗ anh ta nói nhỏ. Lão mập này á, đầu óc có vẻ không có được bình thường. Chắc là mới trốn viện. Tạm thời bây giờ chúng ta cứ giữ ông ta lại đây. Sáng mai á, cậu liên lạc với phía bệnh viện tâm thần để xem như thế nào. Nói rồi tay cán bộ nọ lấy trong tủ đồ ra bộ chăn gối đưa cho Chánh Khải. Đoạn chỉ tay về phía cái ghế dài đặt ở góc phòng. Tạm thời bây giờ ông cứ qua đó nằm nghỉ ngơi. Có gì sáng sớm mai tôi sẽ giúp ông về bệnh viện. Không, làng Phúc An gì đó. Lão Chánh biết Quang sẽ giúp mình trở về làng, trong lòng cảm thấy rộn ràng lắm, bèn cúi đầu cảm ơn rối rít. Dạ được, thế thì còn gì bằng, còn đội ơn Quang lớn nhiều lắm. Tôi là Nghĩa, cán bộ phường, không phải là quan lớn gì cả. Mà ông với tôi cũng chỉ xem tuổi nhau thôi, cho nên cứ xưng hô ông tôi cho thoải mái. Cán bộ Nghĩa nghĩ gã mập này bằng tuổi mình, cũng phải vì năm nay lão mới gần 40 mà râu ria lởm chởm dài tới cổ, thành ra trông Chánh Khải già thêm mười mấy tuổi. Còn về phần lão Chánh, sau khi nghe người đối diện mình nói vậy thì cảm giác thấy lạ lắm. Xưa nay làm gì có một ông quan nào lại gần gũi với người không cùng vai phải lứa. Thôi thì cứ khép nép dạ thưa cho nó phải phép, kẻo bay đầu lúc nào không hay. Dạ thôi, còn không có dám, thưa quan. Ông muốn gọi sao thì tùy, bây giờ ngủ đi để tôi về phòng làm việc. Nói rồi người cán bộ ấy quay lưng bước ra khỏi cửa, để lại lão Chánh Khải đứng một mình tại cái nơi lạ lẫm này. Lần đầu tiên một người quen nằm trên chăn ấm nệm êm, nay phải nằm trên cái ghế gỗ cứng ngắc, lại chỉ có một tấm vải mỏng chả đủ che thân. Thành ra cả đêm lão Chánh tổng ấy nằm trằn trọc mãi, cho đến khi trời gần sáng mới có thể ngủ được một chút. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ đậu trên mặt cậu Chánh. Bên ngoài tiếng người đi đi lại lại đánh thức lão dậy. Cùng lúc ấy, người cán bộ tên Nghĩa kia cũng bước vào bên trong, trên tay cầm theo một gì đó đưa cho lão. Chánh Khải nhìn cái thứ ấy, không hiểu đó là gì, thì cán bộ Nghĩa đã cất giọng trầm ấm, nói: "Cái này là bánh mì thịt, ngon lắm đó. Ông ăn đi cho nóng." Cầm cái bánh mì trên tay, cụ Chánh liền đưa lên miệng, cắn một cái thật lớn, nhai nhòm nhòm, muốn sái quai hàm. Cái thứ được gọi là bánh mì, tuy không cầu kỳ như mấy món sơn hào hải vị lão ta thường hay ăn khi đi hầu quan lớn, nhưng nó lại ngon hơn rất nhiều, bởi vì từ lúc ở nhà khách điếm trở về, cụ Chánh tổng chả có gì bỏ vào bụng. Bây giờ nó chả khác gì cái trống rỗng lên thùng thùng. Thấy người trước mặt ăn uống vội vã, cứ như người bị bỏ đói lâu ngày, sợ lão mập ấy bị nghẹn, cán bộ Nghĩa liền nói: "Ăn từ từ thôi, kẻo ngạn." Cán bộ Nghĩa vừa dứt lời, lão Chánh Khải rụt cổ trợn tròn mắt vì ngạn. Thấy vậy ông ta liền tiến đến, vỗ vào đầu mấy cái rồi nói: "Đó, tôi đã nói rồi mà." Lão Chánh sau một hồi cố gắng, cuối cùng cũng nuốt trôi được cục bánh mì khô khốc xuống bụng, miệng thở lên hồng hộc: "Ôi dồi ôi, mai mà có quan giúp chứ, không thì chết." "Hôm nay á, bánh mì hơi khô, ông ăn từ từ thôi, chứ cái này ăn vội á, dễ mắc nghẹn lắm." Lời nói của cán bộ Nghĩa có ý lo lắng cho lão mập trước mặt. Nhưng đối với lão Chánh Khải thì những câu nói ấy lại ngầm ám chỉ việc lão ăn bẩn tiền thuế của người dân. Quan mà đã biết chuyện này thì ắt hẳn phải có tai mắt điều tra. Không khéo mấy hôm nữa, ngày bẩm báo đến tai vua thì cái chức Chánh tổng khó mà giữ được. Vớ vẩn, lại bay đầu như chơi chứ chả đùa. Nghĩ đến đây lão Chánh không rét mà tự rung, đến nỗi xém nữa đánh rơi nửa cái bánh mì xuống đất. Lúc này có một người cảnh sát độ 25 tuổi cầm bộ hồ sơ từ bên ngoài bước vào, nhìn lão Chánh một lượt rồi nói nhỏ với tai cán bộ Nghĩa. Em đã hỏi bên bệnh viện tỉnh rồi. Bác sĩ bên đó báo lại là không có bệnh nhân nào trốn viện. Cán bộ Nghĩa nhíu mắt chỉnh lại cái mắt kính, quay sang phía lão Chánh Khải, thở hắt ra một hơi, khe khẽ rồi nói với người cảnh sát trẻ kia. Chắc ông ta là một người vô gia cư, ở một nơi nào đó đến thành phố này. Vậy bây giờ chúng ta phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Lát tôi làm thủ tục gửi ông ta qua bệnh viện điều trị tâm thần vậy. Chứ để một người tâm trí không bình thường đi lang thang ngoài đường á, nguy hiểm lắm. Dứt lời, cán bộ Nghĩa đón lấy bộ hồ sơ từ tay cấp dưới, sau đó bước chân ra khỏi phòng. Ra đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại nói. À này, cậu Nam, chiều nay chúng ta có cuộc họp giao ban. Cậu nhớ báo cho anh em có mặt đầy đủ đó. Cậu cảnh sát trẻ kia gật đầu, sau đó dẫn lão Chánh Tổng qua phòng làm thủ tục. Một lúc sau, Chánh Tổng được thay tạm bộ quần áo cũ của ông Tám với căng tin, bởi hai người cũng có cân nặng xem nhau. Cụ Chánh bận quần áo của người thời hiện đại, cảm thấy ngượng chín mặt, bởi xưa nay cụ toàn mặc khăn đóng áo dài, chứ có bao giờ mặc quần lửng áo ba lỗ đâu. Rồi đích thân tay cán bộ Nam chở lão hâm dở ấy qua bệnh viện tâm thần tỉnh. Cụ Chánh lần đầu tiên được cưỡi xe rim thì tỏ ra rất thích thú. Nó êm ái hơn hẳn so với cái xe kéo bằng gỗ ở nhà mình. Chỉ khổ cho con xe rim gãy cánh của tay cảnh sát Nam vì cõng theo cái thay to tổ bố của Chánh Khải. Thành ra nó cứ thế gào rú như con trâu mà vẫn chạy ì ạch trên con đường tấp nập. Tay cảnh sát Nam lái xe chạy hơn 30 phút mới đến trước cổng lớn. Trên ấy có ghi dòng chữ Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Cụ Chánh xuống xe, tiến đến chỗ cái biển, ngó ngó nghiêng nghiêng. Chữ Nghĩa thế kỷ 21 khác với thời phong kiến của cụ lắm. Thành ra Chánh Tổng chả hiểu thứ đấy là cái gì. Mà kể cả mấy dòng chữ khắc trên tấm bảng lớn kia có ghi bằng chữ Nho thì cụ Chánh cũng không thể đọc được. Bởi cái ông lớn trong làng Phúc An này có biết chữ Nghĩa gì đâu. Ngày xưa, lão ta ngoi ngóc lên được cái chức cao như thế cũng là vì ông cụ thân sinh của lão Khải lắm tiền nhiều của. Chánh Khải nghệch mặt ra, ngắm tấm biển bệnh viện tâm thần thêm một vài phút, rồi mới quay sang nói với người đứng bên cạnh mình. Hoàng bác cho tôi hỏi, cái này là cái gì vậy? Cậu Nam định nói gì đó với lão Mập, nhưng rồi lại lảng sang chuyện khác. Đây là nơi có thể giúp ông trở về làng Phúc An đó. Cụ Chánh Khải nghe thấy người của quan nói như vậy thì cảm thấy trong lòng vui sướng lắm, vội nói. Ồ, vậy thì tốt quá, hoàng bác mau đưa tôi đi vào trong đó đi. Nói rồi cụ Chánh Tổng vui vẻ đi theo anh cảnh sát tên Nam kia, đi thẳng vào bệnh viện tâm thần trung ương. Vào đến bên trong sân, có một đám bệnh nhân nhìn qua phía cụ Chánh, lắc lư cái đầu, cười lên khền khệt. Cụ Chánh Khải nhìn đám người ấy, liền nhớ đến thằng Tuấn Điên ở cuối làng. Liền đi sát, né người, như muốn nép sau cậu cảnh sát tên Nam kia. Trong Chánh Tổng bấy giờ, chả khác gì một đứa con nít già đầu. Cậu cảnh sát Nam dẫn lão Mập ấy vào một căn phòng có nhiều người mặc áo trắng. Sau một hồi trao đổi với mấy người bên trong đó, cụ Chánh được hai cô y tá dẫn về phòng bệnh. Các bác sĩ xếp vào danh sách bệnh nhân bị tâm thần nhẹ, cho nên được ở lầu 1. Nơi này cũng thoải mái hơn mấy tầng lầu kia. Vừa vào đến phòng, cụ mới nhận ra mấy người nơi đây chả phải giúp mình trở về làng cũ, mà là muốn nhốt mình ở chung với mấy người tâm trí không bình thường. Bấy giờ cụ tức lắm mà chẳng làm gì được. Đường đường là một cụ chánh tổng quyền uy nhất cái làng Phúc An này, vậy mà bây giờ lại bị coi là kẻ điên. Cụ Chánh Khải đang cai cú vì bị nhốt chung với cái lũ hâm dở thì vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của hai bệnh nhân muốn trốn viện. Nghe cuộc nói chuyện ấy, Cụ chánh chả biết họ có phải kẻ tâm thần thật hay không, nhưng cứ để cho cái đám người mặc áo trắng kia giam lỏng mình ở đây cũng không ổn. Lão nghĩ, chỉ bằng theo hai tên thần kinh có vấn đề đó, mai ra thì trốn khỏi nơi này, rồi tìm đường về làng Phúc An sao? Lão cho rằng cái ý nghĩ trốn khỏi nơi này là hoàn toàn hợp lý, bởi cụ đây đường đường là chánh tổng uy quyền, vậy mà lúc nãy lại bị hai con mẹ đốp bắt nuốt vào bụng mấy viên gì đó đắng ngắt mà họ gọi là thuốc. Cụ chánh trước ánh mắt đầy sát khí của hai ả tỏ ra ngoan ngoãn như con cún, nhắm mắt nhắm mũi uống thuốc, xong lại tự cảm thấy mình thật là nhục nhã, không biết để đâu cho hết. Nghĩ đến đây, bất giác hai mí mắt của Chánh Khải bắt đầu nhíu vào nhau. Rồi cụ chìm vào trong cơn chiêm bao lúc nào cũng chẳng rõ. Trong cơn mơ, lão lại thấy mình trở về làng cũ cùng với cụ Lý, cụ Hương nhậu thịt chó, đánh tứ sắc ở ngoài đình làng, coi bộ vui vẻ lắm. Cho đến khi nghe thấy tiếng kẽn báo làm cho cụ tỉnh giấc, theo thói quen thốt ra mấy câu thị uy. Cái đứa mã mẹ nào đánh kẽn ngoài sân đình đó? Nhưng khi nhìn lại khung cảnh xung quanh, cụ chánh mới nhận ra mình đang ở cái nơi được người ta gọi là bệnh viện tâm thần. Vừa lúc có một người bác sĩ mặc áo blue trắng bước vào đứng trước mặt. Lão ta nói giọng dịu dàng. Dạ, kính cụ đi ra sân tập thể tắm cho mát ạ. Cụ chánh sau khi nghe tay mặc áo trắng kia nói vậy, cảm thấy người ngợm ngứa ngáy vì từ hôm qua tới giờ chưa được tắm rửa gì cả. Liền theo mấy người chung phòng mình ra chỗ cái bể nước tập thể hì hục dội nước tắm rửa. Bình thường ở nhà cụ lớn, cụ chánh tổng đi tắm cũng phải có người nấu nước cọ lưng cho mình. Nay một thân, cụ lây hoay mãi mà vẫn không xong. Đang trong lúc vật lộn với cái thân thể béo ịch của mình thì Chánh Khải nghe thấy có âm thanh của một ai đó nói: Nè lão mập, có muốn trốn cùng chúng tôi không? Cụ Chánh Khải nghe thấy, theo phản xạ quay đầu lại thì nhận ra người đang đứng sau lưng là một trong hai tên ở cùng phòng với mình lúc nãy. Hắn ta thấy lão mập còn có vẻ lưỡng lự, liền giục: Nè ông, có đi theo á thì nhanh lên, kẻo không có kịp. Đến nước này, cụ chánh tổng không còn lựa chọn nào hơn, đành phải gật đầu làm theo lời người kia. Vậy là nhóm trốn trại có thêm một thành viên mới. Bây giờ cụ chánh mới biết, không chỉ có hai tên này muốn trốn viện, mà là cả một phòng ở cùng mình. Tụi này vốn không phải là người tâm thần, mà chính là một băng nhóm giang hồ. Sau khi gây án, lo lót giấy tờ, giả làm người điên, chui vào đây lánh nạn. Đến bây giờ, tìm cách trốn viện, vượt biên ra nước ngoài. Vì cách đây mấy hôm, có thông tin bên phía công an đang điều tra về bệnh án của nhóm này. Họ nói cho Chánh Khải biết đường đi nước bước, với giao nhiệm vụ canh phòng cho cả bọn chạy trốn. Chánh Khải đang là cụ lớn, có người nghe đe có kẻ sợ. Bây giờ lại làm cái chân sai vặt cho cái đám ô hợp, cảm thấy trong lòng ức lắm. Nhưng rồi nghĩ đến việc phải ở lại cái chỗ kinh khủng này thì thôi, hạ mình một chút cũng được. Vậy là đêm hôm ấy, Chánh Khải cùng với nhóm xã hội đen kia thực hiện kế hoạch trốn khỏi bệnh viện tâm thần với vai trò là chân sai vặt cho bọn chúng. Rồi cũng chả hiểu là cụ may mắn hay nhóm kia xui xẻo mà chỉ có một mình cụ Chánh chạy thoát khỏi cái bệnh viện đó. Bây giờ cụ Chánh đi trên con hẻm vắng. Lần đầu tiên, lão ta có cảm giác vừa lo vừa sợ, chả khác gì một tên tội phạm trốn truy nã. Cụ không biết tại sao người của Quang lại giam lỏng mình ở một nơi toàn kẻ điên. Cụ đâu có điên, có chăng kẻ điên là bọn họ mới đúng. Đi được một đoạn, Chánh Khải cảm thấy bụng mình réo lên ồng ọc, mắt mũi hoa hết cả lên. Lão dựa lưng vào một gốc cây hình tròn, nhìn lên chả thấy cành lá gì, mà chỉ thấy mấy sợi dây dài cột vào đó. cộng thêm một ngọn đèn dầu treo ngược. Cụ Chánh nhớ lại cái món bánh mì gì đó mà mình được ăn lúc ở chỗ ông quan nọ. Từ sáng tới giờ, lão mới chỉ ăn nửa cái bánh đó. Bây giờ chắc nó cũng tiêu biến hết. Nhìn xuống cái bụng trống rỗng của mình, Chánh ta thầm mong có ai cho mình thêm một miếng bánh mì nữa thì hay biết mấy. Trong lúc Chánh tổng đang lả đi vì đói, bỗng lão ta nhìn thấy một đám người ăn mặc rách rưới đang kéo nhau đi về phía một ngôi nhà gần đó. Chánh Khải vẫy một ông già vừa mới đi ngang qua mặt mình, hỏi: Nè cụ, cho tôi hỏi bên kia có chuyện gì mà mọi người đến đó đông thế? Ông già ăn xin nghe Chánh Khải hỏi, liếc con mắt chột của mình về phía lão, trả lời: À, ở đó có bán cơm giá rẻ cho người có hoàn cảnh nó kém may mắn. Chánh tổng nghe thấy có cơm, hai mắt tự nhiên lóe sáng, rồi chả hiểu lão lấy đâu ra năng lượng mà bước sầm sập đến chỗ đó. Đến nơi, lão lại dùng cái uy của một cụ lớn dạt hết đám người đang xếp hàng. Một mình cụ đứng trước nồi cơm to đùng, vênh mặt yêu cầu hai đứa nhân viên quán mau xới cơm cho cụ, mà quên mất đây có phải làng Phúc An của cụ đâu. Vậy là cụ Chánh thay vì ăn cơm lại bị cả đám người cho ăn đầu gối với cùi chỏ đào điếng, cho đến khi có tiếng của một người đàn ông tầm 40 tuổi nói lớn: Thôi, đánh như vậy thì chết người ta à. Đám người cảm thấy đánh tên mập bố láo ấy cũng đã đủ thì dạt qua một bên. Bấy giờ người kia mới tiến đến đỡ cụ Chánh dậy, sau đó mua cho lão ta một suất cơm để hai người ngồi ăn chung với nhau. Này, tôi tên nó là Tú, còn ông tên gì? Cụ Chánh vừa xích xoa cái mỏ sưng phù vừa nhăn mặt trả lời: Tôi là Chánh tổng. Ở đây ông còn đòi làm Chánh nữa hay sao? À, tôi tên Khải. Nói xong, Chánh tổng ho khan mấy tiếng. Ông Tú đợi lão ta ho xong mới nói: Từ nay á, ông quên việc mình là Chánh tổng đi. Nếu không chê thì theo tôi á, về sống chung với tôi một thời gian. Lão Khải khẽ gật đầu một cái. Có lẽ từ giờ trở đi, chức Chánh tổng mà cụ vẫn thường hay tự hào chỉ còn là cái danh xưng của quá khứ. Ở cái thành phố này, muốn sống thì phải làm việc chăm chỉ. Lão Khải nghe vậy liền tròn mắt hỏi lại: Làm việc? Bởi ngoài việc ăn chặn của dân, hắn ta có biết lao động tay chân là gì đâu. Thầy Huấn trên Lai Chim đã nói rồi, có làm thì mới có ăn. Lão Khải nghe từ ngữ Lai Chim chả hiểu cái mô tê gì, liền hỏi: Cái con chim gì đó là gì vậy quan bác? Ông Tú thấy thái độ của lão Khải ngợt ra như vậy thì liền phì cười, xém chút nữa bắn cả cơm vào mặt người đối diện. Ông này đúng thật là quê mùa. Ấy không phải là con chim gì đâu, mà là một hình thức giải trí thông qua cái điện thoại thông minh. Vừa nói, ông Tú vừa móc ra cái điện thoại iPhone 8, mở YouTube lên, đưa cho lão Chánh tổng. Lão mập ấy cầm cái cục kỳ lạ, thấy bên trong nhốt một người nhỏ xíu đang nói: Còn cái nịch gì đó, thì tỏ ra bất ngờ thú vị lắm. Cái này là điện thoại, người trong này chỉ là ảnh ảo, chứ không có phải người thật đâu. Nói rồi ông Tú lấy lại cái điện thoại cất vào trong túi rồi nói: Sau này á, tôi sẽ dạy ông xài cái thứ đồ chơi này sau. Còn bây giờ ông ăn lẹ lên, còn về ngủ, mai còn theo tôi ra công trình mà làm việc. Chánh Khải nghe người đối diện hối mình, liền mau chóng lùa nốt đĩa cơm vào bụng. Bất chợt trong lòng cảm thấy tủi thân muốn rớt nước mắt. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh có một kẻ mất hết quyền lực thế này. Bên kia ông Tú đã đứng dậy tính tiền, bước ra khỏi cửa quán. Lão Khải thấy vậy, liền đứng dậy đi theo người đàn ông lạ mặt đó. Cả hai sau 15 phút đi bộ, trên con đường tấp nập, cuối cùng ông Tú dẫn lão Mập đến một căn chòi lụp xụp, nằm cạnh khu công trường đang thi công. Nhìn qua đó, có thể thấy đây là một khu chung cư cao cấp đang trong quá trình hoàn thiện phần thô. Cụ Chánh nhìn vào bên trong, thấy chả khác gì ngoài cái chuồng heo, thì khẽ nhăn mặt vì lão vốn quen chăn ấm nệm êm. Bây giờ phải nằm ở đây thì thật khó mà chấp nhận được. Nhưng rồi Chánh Tổng cũng phải chui vào bên trong ấy để tá túc qua đêm, hoặc là những ngày sau đó nữa. Cả hai đặt lưng xuống ngủ chưa được bao lâu, thì trên tầng không bỗng thả xuống một cơn mưa lớn. Nhìn lên nóc lều, trên đầu Chánh Tổng, thủng lỗ chỗ để cho nước mưa theo đó trút xuống. Chánh Khải chả biết tránh đâu cho khỏi ướt. Thành ra, cả đêm hôm ấy, lão được nếm cái cảnh màn trời chiếu đất như những kẻ bần nông bị mình chiếm đất. Cũng may, ông Tú cho lão mượn cái áo mưa rách khoác tạm, chứ không thì đến sáng hôm sau, cả người lão chắc cũng ướt như chuột lột. Bây giờ Chánh Khải ngồi thu lưu một góc, nghĩ về những người dân làng Phúc An. Hắn cảm thấy mình rơi vào hoàn cảnh éo le này là do những việc độc ác mình đã làm với họ. Ông Tú đã rời khỏi đây từ lúc nãy, cũng chẳng biết đi đâu. Một lúc sau, Chánh Khải thấy ông ta mang về hai hộp xôi, bảo lão ăn nhanh còn vào công trường làm việc. Sau bữa sáng qua loa ấy, lão Khải theo chân ông Tú vào trong công trường gặp tay chủ thầu. Ông Tú vốn là người có tiếng nói tại đây, cho nên việc nhận lão Mập này làm một chân thợ phụ cũng không thành vấn đề gì. Vậy là Khải ta chính thức trở thành một người phụ hồ, quên đi cái chức chánh tổng đầy quyền uy ở làng Phúc An. Ngày đầu tiên làm việc, tay chân lão tỏ ra vụng về lắm. Có khi lầy hoay mãi, đẩy cái xe rùa chở xi măng ướt một đoạn đường ngắn mà lật lên lật xuống. Sai đi bê gạch thì lại chả phân biệt được đâu là gạch ống, gạch đinh. Thành ra Chánh bị mấy tay thợ chính chửi cho vuốt mặt không kịp. Nhiều lúc nghĩ muốn bỏ về không làm nữa, nhưng rồi lão lại nhớ đến lời của cái tên Huấn gì đó rằng là không làm thì chỉ có ăn. Lão lại cắn răng mà tiếp tục công việc, mặc cho đôi lúc mấy người kia chửi mình từ trên đầu chửi xuống. Cho đến cuối ngày, khi mọi người chuẩn bị tan ca ra về, thì bỗng ở gần đó có tiếng hét thất thanh của mấy người công nhân. Lão Chánh còn chưa hiểu chuyện gì thì một vật thể nào đó rơi xuống ngay trước mặt lão Chánh, bộp một cái. Lão giật mình nhìn xuống thì nhận ra ấy là xác của một người thanh niên. Cổ thi thể ấy đã không còn nguyên vẹn do bị va đập mạnh xuống nền gạch. Cái đầu vỡ toát ra thành từng mảnh như trái dừa khô bị người ta dùng búa đập nát, để cho óc bắn tung tóe khắp nơi. Phần lưng từ cái xương sườn gãy đâm qua bộ áo bảo hộ nhuốm máu. Ngoài ra, ổ bụng của nạn nhân cũng bị nổ tung vì lực tác động lên nó quá lớn, làm đống nội tạng kèm phân hôi thối sổ hết ra ngoài. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cụ Chánh Bắt Ma, tác giả Quắc Tử. Chương trình đến đây xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại vào tập 2 tối đêm mai.